Đời vui dễ có mấy khi. Năm 1979, chúng tôi đưa cụ nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhạc sĩ Tô Hải, Quy Chu, Quốc Trụ, Cơ Ba Y Lăng về thẳng nhà anh nông dân Ba Đông, nơi chúng tôi đóng quân ở xóm Bầu Dừa, miền sông Rạch Cà Mau trước ngày giải phóng. Những người nông dân miền quê chân chất thức sáng đêm nhồi nhét cho được trứng rắn hổ úp mề vô miệng cụ Khoát, Tô Hải, Quy Chu, Quốc Trụ. Ăn cho biết, rồi sẽ không có mà ăn. Trời ơi, trong ánh đèn ống khói lập lòe, những con rắn úp mề, ôi thật là khiếp và bổ quá. Mấy ông bạn thủ đô thân yêu, ta về đây xây đời hòa bình. La chối lối kêu gọi bà xã liền miệng. Ba Đông không biết ai làm chức gì ở đâu, chỉ biết là bạn của chúng tôi đưa về, nên cả nhà anh và cả xóm Bầu Dừa cứ nháy mắt nhau mà như vậy, còn phải nói cá dày, lương, ếch, cháo rắn, chè, xây bột đổ bánh bò, bánh xèo, chân dân. Ba Đông dọa, đừng có cản, cản còn làm dữ tận hơn à nghen. Ba Đông có nụ cười, khiến ai nhìn cũng vững bụng rằng đang gặp người hiền. Anh luôn miệng gọi tên khách lạ. Vì không quen bẻ miệng bẻ mồm nên gọi cụ Khoát bằng cụ Phát, Quy Chu thành Du Quy, Quốc Trụ thành Vũ Trụ. Ai được sửa tên cũng cười lăn cừ bò ra tới mũi Cà Mau. Đúng là chúc tôi cười không có dây thắng ra tới chót vót mũi đất. Cười hoài hết chuyện này tới chuyện khác, làm như có thu sẵn tiếng cười, giống như ngày nay trong các tiết mục diễn hài. Nhưng chúng tôi cười có sóng, có nước, có gió, có lá, có người thật việc thật, có cả sự hứng chí vì trước mắt sẽ đến mũi con tàu của Tổ quốc. Ai cũng có một sự chuẩn bị gì đó khi chiếc tàu đò sẽ chí cái mũi mình vào bờ như hôn mảnh đất cuối trời. Rời nhà anh nông dân Ba Đông, đứng chờ tàu trên đập Bầu Dừa, sau một đêm ăn đủ thứ chất bổ đồng quê, gương mặt ai cũng tươi rói rói, ai cũng hít thở không khí tràn đầy hương lúa từ các cánh đồng bao bọc ngôi làng. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát được anh em dành nhau dìu dắt xuống tàu, đặt ông nằm trên cánh võng giữa khoang tàu. Cơ Ba Y Lăng từ trên núi xuống, thấy sông nước mênh mông chóng mặt nên mắt cứ nhắm nghiền. Nhạc sĩ Tô Hải liền miệng gào, ôi giời, mít trồng hai bên bờ chi mà lắm thế. Không phải mít đâu bố ơi, cây đước đấy. Nhạc sĩ Quy Du, ca sĩ Quốc Trụ vui quá, nhất là nhắc lại cái hồi đêm qua húp trứng rắn lộn, có con rắn lộn bằng con thằng lằn đeo ở cằm cũ Khoát, dưới ánh sáng ngọn đèn trướng dịch coi mới đã làm sao ấy. Đường ra mũi đất do nghệ sĩ Kim Chi, trưởng đoàn ca múa Tam Giang, lo cho chuyến đi. Nàng vui và chu đáo lắm. Võng văng đầy khoang, mỗi người đông đưa một chiếc, nhưng lòng ai cũng rạc rào biển mênh mông, sóng vỗ nhịp thân tàu, nên chẳng ai chịu nằm im lìm, vô tư mà toàn then được. Phải banh con mắt ra mà dòm mà ngó mãn nguyện đời mình. Tàu càng đi càng lầm lũi, bỏ lại phía sau bao điều tràn ngập cảm xúc mà chưa kịp tường tận. Càng trưa, cái mùi thơm tho nấu nướng của Kim Chi càng hấp dẫn lạ kỳ. Mùi sả ớt, đậu phộng rang xào lương khiến mấy cánh võng gần sau lái tàu nhảy mũi quá tay, phải nhảy nai giọt lên mui tàu nuốt nước miếng kêu trời. Rồi canh chua khóm được múc ra, bộ đầu lòng cá phê phê phơi lên đầu con cá lóc mà ai cũng bụng bảo dạ phải kính lão đắc thọ. Còn cái đầu cá lóc á, thì chồng ngoàm bằng miệng tô, lé đé tràn nước canh, thơm phức ngò ôm, ngò gai. Món gà kho gừng là món thứ ba, là món mặn. Kim Chi vừa làm bếp vừa bưng dọn. Tướng đi trên tàu vững chân, mặc cho tàu lắc bên này nghiêng bên kia. Cổ còn cười cắm cắt, cái miệng có duyên hết sức. Ăn cơm trên tàu ngon ơi là ngon, vui ơi là vui, nhắc còn nuốt nước miếng. Con lươn hồi đó, lươn ruộng lươn đồng, thịt mềm ngọt, chứ không dai mà tanh như lươn nuôi bây giờ. Con cá lóc địa hồi đó cũng ngon hết ý. Còn gà giò kho gừng cũng đâu phải thịt gà công nghiệp bở rẹt. Người ta nói ăn cơm ngon miệng thì đều lủng nồi. Còn già trẻ bé lớn của chuyến đi thì ăn ngon quá thiếu điều lủng tàu. Cơm trưa xong, tàu cũng gần tới đất mũi. Ai cũng hỏi, đâu, đâu? Anh em bản xứ Cà Mau được đưa những người anh em Bắc Hà đi thăm nơi chót vót xa xăm, nên gương mặt người nào cũng rạng rỡ, pha lẫn chút tự hào. Họ hội ý đè củ quát ra, đấm bóp một trận để tỏ lòng hâm mộ. Cụ Khoát nghe lẩm bẩm tiếng được, tiếng mất, nhưng cụ cũng tinh anh lắm. Cụ vội la, chớ, chớ. Mũi đất kia kìa, hòn khoai đứng đó. Ôi, chim nhạn bay lượn gọi bầy, ai cũng la cũng gào. Người mãn nguyện chậm nước mắt, người dễ xúc cảm khóc ngon lành. Cảnh nguyên sơ mới hùng vĩ thiêng liêng làm sao. Cảnh các cô gái đi sạc sò trên bãi bùn mới thơ mộng làm sao. Tàu cập bến, ai nấy lọng cọng bước lên bờ. Hình ảnh đập vào mắt họ đầu tiên là từng dãy nhà sàn san sát, bếp núc ngăn nắp sạch sẽ với những son đồi treo bóng lưỡng. Những chàng trai đang mổ bụng cả cần xé rắn biển, lấy ra những bộ lòng còn nóng hổi, chất đầy một thao bự. Còn mình rắn thì thả trôi về biển cả, làm mồi cho cá rỉa. Các cô gái thì đâm đậu phộng, lột củ hành, sắc bạc hà. Lòng rắn xào cá chảo đụng tại nhà ông Thái Đắc Hàng, người đã sáng tác ra điệu nói thơ Bạc Liêu nổi tiếng. Ông Hàng vui nết vui của người nghệ sĩ. Đêm đó ông đờn đến trứa máu đầu ngón tay. Và cũng đêm đó, nghệ sĩ của đất ngàn năm gian vật biết thế nào là mũi kêu như sáo thổi, như thế nào là từng đàn thiết giáp rệp vừa đỏ đèn, bỗng đánh hơi có mùi máu của kẻ lạ mặt đã ùn ùn hành quân khắp nẻo. Ôi, nhuệ khí của những người hay cười suốt dọc đường quê bỗng sò câm lặng lẽ. Sáng ra, vừa thức dậy, nhạc sĩ Tô Hải dội ao ước. Biết đâu chính phủ ký sắc lệnh thưởng cho mỗi công dân bảo vệ đất mũi, mỗi đầu người là 500 đồng. Năm ấy là năm 1979. Có lẽ sẽ có hồi sau phân giải của những người còn trở lại. Biết đâu không còn cảnh quan sơ đầy hấp dẫn. Biết đâu những trường đước bạc ngàn không còn đông đưa cho ba khía, ốc len, chơi trò đánh đu. Biết đâu những dãy nhà sàn xinh xắn kia lại trở về nơi phú xá thị thành. Biết đâu...